cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 14 giờ 14, đầu óc có bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào ý chị Trương hơi chần chừ, không dám nói, tiền lương của mỗi người hầu nhà họ Hạ không giống nhau, không cho phép truyền ra ngoài. Cô ta 30 triệu, nếu như cô muốn tiền lương, chỉ cần cô có thể làm thiên tường tỉnh lại, mỗi tháng tôi cho cô 3 tỷ. Mẹ, có phải mẹ điên rồi không, năng lực của cô ta đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiền tiêu vặt của con mỗi tháng mới có 3 tỷ. Hạ Thiên Hương không đồng ý, con câm miệng. Với người ngoài Lục Diễm Chi còn thể hiện chút phong độ, nhưng đối với con gái bà trực tiếp hét lên, không có gì quan trọng hơn Hạ Thiên Tường tỉnh lại nữa. Từ cho rằng Hạ Thiên Tường đã chết rồi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí tổng giám đốc Hạ Thị, trước bà vẫn lấy cớ Hạ Thiên Tường sắp tỉnh lại, không cần phải chọn tổng giám đốc mới cho Hạ Thị, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên Tường ngày qua ngày đều không có dấu hiệu tỉnh, người nhà họ Hạ mỗi người đều dục dịch gây áp lực cho bà. Mọi người nhìn Tô Nhược Hân cũng quên phải ăn cơm, lúc này đều cho rằng Tô Nhược Hân nhất định sẽ đồng ý, dù sao tiền lương một tháng 3 tỷ, đưa mắt ra cả thành phố T cũng không tìm được người làm công nào đến mức đấy. Không ngờ Tô Nhược Hân nhàn nhạt mở miệng, chủ tịch Lục tôi không đồng ý, im lặng. Câu nói Tô Nhược Hân nói ra, mọi người giống như bị điểm huyệt, tất cả đều giật mình nhìn Tô Nhược Hân, những cô gái cầu cũng không cầu được cơ hội tiếp cận Hạ Thiên Tường, Tô Nhược Hân không thèm để ý thì thôi, thậm chí ngay cả 3 tỷ cũng không cần. Chuyên bác chiên, hay là ngại ít, Tô Nhược Hân cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, 3 tỷ vẫn còn trễ ít. Quả nhiên, Hạ Thiên Hương cũng cho là như vậy, Tô Nhược Hân cũng không giận. Tôi không ngại ít, tôi chỉ đồng ý trước khi anh ấy tỉnh lại mỗi tuần bớt thời gian đến thăm anh ấy, cho nên tôi không cần 3 tỷ tiền lương giống chị Trương là được rồi, 30 triệu. Lục Diễm Chi gật gật đầu, ngược lại không ngờ Tô Nhược Hân thế mà không tham tài. Vậy tùy cô, nhưng mà nếu Thiên Tường thật sự tỉnh lại tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Đến lúc đó cho dù cho nhà họ Tô 300 tỷ bà cũng nguyện ý, mạng của con trai không chỉ 300 tỷ, nghìn tỷ cũng không đổi được. Nghe đến đó Tô Thanh Hà cong môi lại, cô ta chỉ thấy đầu óc Tô Nhược Hân có bệnh, chỉ bằng cái đầu có bệnh này của Tô Nhược Hân cũng muốn tranh với cô ta. Chấm, Hạ Thiên Tường sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ta. Nhưng mà tôi không chỉ là muốn 30 triệu, tôi còn có điều kiện khác. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Tô Nhược Hân đây là ván đã đóng thuyền đồng ý, không nghĩ đến cô lại mở miệng. Sắc mặt Lục Diễm Chi trầm xuống, cho rằng Tô Nhược Hân mang thù muốn làm khó bà ta. Tô Nhược Hân, cô còn điều kiện gì? Tô Nhược Hân không chút hoang mang nói. Tôi đang học cấp 3, sắp phải thi tốt nghiệp cấp 3 cho nên tôi không thể ở nhà họ Hạ, nhưng mà người chăm sóc anh ấy nhất định phải được chọn lựa kỹ càng, nếu không lỡ nhân lúc nào đó hại chết Hạ Thiên Tường, cuối cùng lại tính lên đầu tôi thì được không bù nổi mất, tôi cũng không muốn cõng cái nổi đó. Cái này không thành vấn đề, bà ta là mẹ ruột của Hạ Thiên Tường, bà ta cũng sẽ bảo vệ Hạ Thiên Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ và y tá chủ tịch Lục tự mình chọn lựa, nhưng mà mỗi lần bọn họ kiểm tra tình trạng của Hạ Thiên Tường hoặc là lúc tắm rửa cho anh ấy, tôi hy vọng có thêm một người nhà họ Hạ ở đó. Không vấn đề, Lục Diễm Chi rất vui, hiếm có Tô Nhược Hân không mang thù, cả một đống đề nghị này đều là suy nghĩ cho Hạ Thiên Tường, bà ta đương nhiên đồng ý, người này vẫn là dùng chị Trương đi, tôi nhìn chị ấy thuận mắt thành thật bổn phận thế nào. Tô Nhược Hân giống như là tùy ý đề nghị, nếu như là đã muốn nuôi dưỡng một người của mình ở nhà họ Hạ rồi, vậy thì mềm rắn thích hợp, một bên nắm đằng chui của chị Trương, một bên lại cho chị ta chút ngon ngọt, như vậy chị Trương sẽ một lòng một dạ trở thành người của cô. Cách Trương,